Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, lấy thành đối đãi. Vị kia Ngọc Thần Điện Tế Ti, tên là Thúc Hanh, chính là phi tiên cao nhân, ta như thế nào lại là hắn đối thủ, may mà ta hám Thiên Thần Cung, bắn sập rồi thông thiên thạch tháp. Đem kết giới sụp ra rồi một đường khe hở, từ đó đưa tới thiên kiếp. Thế là ta mượn nhờ thiên kiếp chi uy, cùng hắn đồng quy vu tận. A, vậy mà như thế bi tráng thảm liệt. Mà ngươi, ta vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bảy thanh thần kiếm gánh chịu rồi thần hồn của ta, bay ra kết giới, tại Hạ Châu bế quan 10 năm, tái tạo nhục thể. Về sau lại đúc thần kiếm, chậm rãi tìm về tu vi, liền như năm đó nhìn thấy, Hoạt Long Thước nói tới, cho là ngươi là cái khi nam phách nữ tiểu nhân, việc ác bất tận gian đồ, về sau lại như thế nào đâu, ta nói chính là kết giới, còn có Cửu Quốc Tiên Môn, cùng với Vạn Linh Sơn, mờ tối trong góc. Hai đạo màu đen bóng người cùng một đạo màu vàng bóng người đối lập mà ngồi. Trung Linh Tử cùng Trung Xích đã không phải lúc trước địch ý, mà là vẻ mặt lo lắng, đồng thời có vẻ hơi lo lắng. Hai bọn họ từng bị phong cấm tại Vạn Linh Sơn bí cảnh bên trong, bây giờ lại bị phong nhập ma kiếm mấy chục năm, có quan hệ tiên môn động tĩnh cùng bên ngoài bên thiên địa đều không từ biết được. Chỉ có một chút tin tức, cũng là đến từ cái kia quen bạn mới Long Thước, mà đối phương tự xưng Ngọc Thần Điện Tế Ti, một mực lôi kéo cầu nguyện, lời nói bên trong không hết không thực, gọi người căn bản không dám dễ tin, mà trước mắt này cái người trẻ tuổi chân thực lai lịch, nhưng lại xa xa vượt quá tưởng tượng. Vô Cửu hoáng trải vuốt suy nghĩ, tiếp tục nói rằng, theo biết, ta chạy ra Thần Châu về sau, Ngọc Thần Điện chữa trị kết giới, đem Thúc Hanh cái chết, quy tội các nhà tiên môn, cũng phế đi Thần Châu hết thảy mọi người tiên cao thủ tu vi. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, Kỳ Tán Nhân, Thái Hư, Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử, Phương Chu Tử, Quyền Văn Trọng, cùng với Vạn Linh Sơn Môn Chủ Trung Nghiễm Tử, sớm đã không tại nhân thế. A, chẳng lẽ không phải nói là Cửu Quốc Tiên Môn tận bị tai họa ngập đầu, Thần Châu tiên đạo như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung Linh Tử cùng Trung Xích ngạc nhiên nhìn nhau, ai, không kém bao nhiêu đâu. Vô Cửu thở rồi một hơi, nói tiếp đi nói, hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta không dám không để ý. Thế là ta tiến về Lô Châu, ý đồ tìm tới phong cấm Thần Châu chân tướng, lại liên tiếp đắc tội rồi quỷ yêu hai tộc, cũng bị Long Thước chờ Tế Ti truy sát, ta thảm tao trọng thương, bị bức gián tiếp các nơi. Bây giờ lần nữa trở về Lô Châu, làm sao tu vi không tốt mà không thể không bế quan một thời gian. Càng huống chi, hắn đang muốn nói ra hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Cùng với tự mình dẫn tiến dụng ý thực sự, nơi xa truyền đến tan nát tâm can vậy tiếng gào thét, a, Vô Cửu, ngươi đoạt ta nữ nhân, hủy ta sơn trang, lại như vậy lăng nhục, ta cùng ngươi không đội trời chung. A, Long Thước, mặc dù tham tài háo sắc, nhưng cũng cứng rắn bất khuất. Vô Cửu nâng lên tay trái, bấm một cái pháp quyết. Xa xa một chỉ, lòng bàn tay có quang mang lấp lóe, xa xa thú hồn lập tức an tĩnh lại, gặp trà đạp Long Thước cũng bị ném vào trên mặt đất, mà hắn lại khẽ nhíu mày, vội vàng khép lại lòng bàn tay mà thu liễm tâm thần. Lại nghe Trung Linh Tử cùng Trung Xích nói, đạo hữu, ngươi là có hay không phập phồng không yên, thần hồn khó có thể bình an. Ngươi không nên đem thánh thú chi hồn thu vào thể nội. Một khi phản phệ, tất thụ nó hại. Này hai vị Thần Châu Vạn Linh Sơn tiền bối, được tin rồi. Vô Cửu thân thế lai lịch, chẳng những không có căm thù, ngược lại khâm phục không thôi. Lúc này lên tiếng lo lắng, càng là biểu đạt một loại thiện ý. Ha ha, ta vậy không kịp chuẩn bị a. Vô Cữu cười một tiếng, đắng chát nói, mà U Huỳnh chi hồn đến từ Vạn Linh Sơn, hai vị tiền bối có thể hay không chỉ giáo một hai đâu. Nếu không tùy ý nó trốn ở tháng ấn bên trong, hậu hoạn vô cùng đâu. Cái gọi là tự mình dẫn tiến, bất quá là cái cớ. Hắn lần này dụng ý thực sự, tìm tới Trung Linh Tử cùng Trung Xích, biết rõ ràng thánh thú bí ẩn, sau đó nghĩ cách ứng đối, mà đã nhưng cầu trợ ở người. Hắn cũng không giấu giếm nữa, mở ra tay phải, ra hiệu nói, đây cũng là huyền nguyệt chi ấn, đến từ nguyệt tộc truyền thừa. Ai muốn một cái nho nhỏ ấn ký, lại có thể thôn phệ thánh thú chi hồn đây, mà như là đơn giản như thế. Ngược lại cũng thôi, lại bị nó khiên động thần hồn, khiến ta thúc thủ vô sách. Nguyệt tộc, huyền nguyệt chi ấn, Trung Linh Tử cùng Trung Xích, nhìn chằm chằm Vô Cữu lòng bàn tay ấn ký, lại là kinh ngạc, lại là không hiểu. Nguyệt tộc, tự xưng thần tộc hậu duệ, trời xui đất khiến, bị ta chiếm được rồi truyền thừa ấn ký. Về phần có tác dụng gì, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Vô Cữu nói ra nguyệt tộc cùng huyền nguyệt chi ấn tồn tại. Lại nói, thực không dám giấu giếm, U Huỳnh trốn đi về sau, ta từng mượn nhờ trúc chiếu chi hồn tương trợ, đưa nó thu vào ma kiếm, cũng y theo thái âm linh kinh, pháp môn, lại thêm tế luyện, mà hiện nay, có lẽ là biến khéo thành vụng, âm dương hợp thể thánh thú chi hồn, dùng ta muốn ngừng mà không được, mà lại không thể làm gì, cho nên thỉnh giáo hai vị tiền bối, có thể hay không vì ta chỉ điểm mê hoặc. Trung Linh Tử cùng Trung Xích đều là vẻ mặt trần trờ. Vô Cữu ngược lại là không để ý lắm, cười nói, ha ha, mặc kệ như thế nào, hai vị đều là ta Thần Châu Tiên Môn tiền bối, chỉ cần nguyện ý ra ngoài, có lẽ có chỗ phân phó, ta Vô Cữu bất cứ lúc nào chờ đợi phân công. Hắn chắp tay liền muốn cáo từ. Trung Xích cũng chính là mãng hán bộ dáng hồn thể, nhịn không được nói, thái âm linh kinh, người quả nhiên đạt được rồi kia nửa thiên kinh văn, mà trúc chiếu chi hồn lại đến từ phương nào? Nửa thiên kinh văn, Vô Cữu có chút khẽ giật mình, nói, trúc chiếu chi hồn giấu tại một mai thạch châu bên trong, bởi vì thánh thú chi lực hao hết, bị trở thành vật vô dụng, rơi xuống trong tay ta. Ai, thật sự là cơ duyên trêu người a. Trung Linh Tử bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái, có lẽ là bỏ đi cuối cùng một tia lo nghĩ, hắn đưa tay vuốt râu hình dáng, lại nói, khó được ngươi chân thành đối đãi, lão phu cũng không cần giấu giếm. Vô Cữu âm thầm kinh hỉ, vội nói, tiểu tử ta rửa tay lắng nghe. Chỉ gặp Trung Linh Tử gật lấy đầu, nói rằng, lão phu, coi như vậy đi, nghèo túng như vậy, cần gì phải cậy ra lên mặt đây, ta chính là Vạn Linh Sơn đệ tam đại đệ tử, cách này đã qua bao nhiêu cái xuân thu, xác thực nhớ không rõ rồi, lại nhớ kỹ năm đó, Thần Châu cửu quốc lòng người bàng hoàng, các nhà tiên môn loạn chiến không ngớt, vì rồi bảo toàn Vạn Linh Sơn, ta cưỡng ép độ kiếp, lại gặp đến tiểu nhân hãm hại, kết quả nhục thân sụp đổ, còn sót lại dưới một sợi tàn hồn mà kéo dài hơi tàn. Năm đó Thần Châu còn chưa lọt vào phong cấm. Đúng vậy a, ta lo lắng tiên môn an nguy, cấp bách tìm về tu vi, mà muốn tái tạo nhục thân, không có phi tiên tu vi, lại nói nghe thì dễ, bất quá y theo tổ sư bản môn, thái âm linh kinh, lại thêm tu luyện, có lẽ có thể đi ra một đầu đường tắt. Làm sao tổ sư lưu lại kinh văn, chỉ có thượng thiên, còn sót lại nửa thiên, bị hắn giấu tại Vạn Linh Cốc bí cảnh bên trong, Đối với Vô Cửu tới nói, có quan hệ thần châu việc đã qua, nhiều vì nghe đồn, bây giờ lại chính tay lắng nghe một vị tự mình kinh lịch người giảng thuật. Để hắn mừng rỡ, hiếu kỳ, vậy cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, nữa không trung bay tới một khối ngọc phiến, đó chính là hắn tại thần châu Vạn Linh Sơn bí cảnh bên trong. Đạt được một khối không trọn vẹn ngọc phiến, trong đó thác ấn lấy Thái Âm Linh Kinh, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, cho dù hắn lĩnh hội nhiều năm, vậy thủy chung khó mà tu luyện thành thạo. Hôm nay xem như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai để hắn hoang mang kinh văn chỉ là hạ thiên. Cái này, Trung Linh Tử thoáng kinh ngạc, đưa tay tiếp được ngọc phiến, mà không cần một lát, đã là kinh hỉ nghẹt ngào, đây chính là sư tổ nửa thiên kinh văn. Như thế rất tốt, vật quy nguyên chủ. Vô Cửu cười một tiếng, rộng lượng mà lại chân thành. A, nói thật, Trung Sích sớm đã là không kịp chờ đợi. Trung Linh Tử đem ngọc phiến đưa cho Trung Sích, ngược lại dò xét lấy Vô Cửu, vẫn khó có thể tin, cảm kích nói, vì rồi tìm kiếm này nửa thiên kinh văn, ta tại Vạn Linh Cốc bên trong, đau khổ mấy ngàn năm lâu, nghĩ không ra người lại đem này tiên môn chí bảo chắp tay đưa tiễn. Vô Cửu lắc lắc đầu, đúng sự thật nói, ta đã nhớ xuống kinh văn, giữ lại cũng là vô dụng, huống chi này mấy chục năm giữa, hai vị tiền bối, chính là ta gặp được chỉ có Cố Thổ Đồng Hương, rất cảm thấy thân thiết đây, nếu có thể tương trợ một hai, vinh hạnh đã đến vậy. Thần Châu Cố Thổ, Cao Sơn Lưu Thủy, Hương Tử Chi Tình, đồng môn đạo nghĩa, làm sao không khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu. Trung Linh Tử bóng người, tại hư thực lắc lư, hắn hiển nhiên bị việc đã qua khiên động thần hồn, mà nhất thời khó mà tự tin. Thoáng dừng một chút, hắn lại nhẹ giọng thở dài, chỉ tiếc rồi, tiền bối có chuyện, cứ nói đừng ngại, tổ sư đạo vẫn thời khắc, từng lưu lại dặn dò, nếu như ta độ kiếp không được, mượn nhờ Thái Âm Linh Kinh, thu nạp Vạn Linh Cốc bên trong u huỳnh chi lực, có lẽ có thể tái tạo nhục thể mà thành tựu phi tiên cảnh giới. Trung Linh Tử sở dĩ trốn ở Vạn Linh Sơn bí cảnh bên trong, chính là vì tìm kiếm kinh văn cùng thánh thú chi hồn. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, bằng không hắn mơ tưởng đã được như nguyện, làm sao hắn vận khí không tốt, cho đến hôm nay lúc này, kinh văn cùng thánh thú chi hồn, rốt cục song song xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vô Cửu không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp giơ bàn tay lên, tiền bối có rồi kinh văn, mà thánh thú chi hồn, lúc này liền tại lòng bàn tay của ta bên trong, cứ việc cầm đi. Không, Trung Linh Tử gặp Vô Cửu vẻ mặt bằng phẳng, không khỏi âm thầm gật đầu, nhưng vẫn là khoát tay cự tuyệt, chớ nói ngươi tế luyện rồi u huỳnh, bây giờ âm dương thánh thú hợp thể về sau, âm hồn chi lực biến dị, lấy ta âm hồn chi thể, rốt cuộc mơ tưởng thu nạp, sư tổ truyền lại pháp môn dĩ nhiên vô dụng vậy, phải làm sao mới ổn đây, liệu cũng không sao, đây là Thái Âm Linh Kinh, hạ thiên, một điểm không sai, ha ha, hai người chính tại nói chuyện, Trung Sích nhịn không được cười ha ha, khổ tìm đến nay, cuối cùng được viên mãn, há, hẳn là Trung Sích tiền bối, cũng là độ kiếp không được, mà hủy rồi nhục thân. Vô Cửu thừa cơ hỏi nói, Trung Sích hãy còn trên mặt nụ cười, đáp lời, cũng không phải là như thế. Năm đó ta tu tới địa tiên viên mãn, còn tại bế quan, đúng lúc gặp núi ngọc làm loạn, thế là vội vàng xuất quan, kết quả lỡ tay mà hủy rồi nhục thân, Tây Chu quốc núi ngọc, đúng a, Ngọc Sơn Tiên Môn, sớm đã xuống dốc, hừ, Ngọc Sơn Tiên Môn, có lẽ là làm nhiều việc ác, khó mà sinh tồn, bị bước đi xa hải ngoại, mặc dù xuống dốc rồi, cũng là gieo gió gặt bão, mà ngàn năm về sau, Nghe nói thần châu lọt vào phong cấm, tiếc rằng ta đã thành âm hồn, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ muốn tìm tới thái âm linh kinh, đổi tu quỷ tiên, tu vi cao cường người, lại xưng quỷ vu, trung linh tử cùng trung xích, có lẽ là vạn linh sơn đệ tam đại cùng đệ lục đại môn chủ. Này hai ông cháu tu vi không yếu, lại trăm sông đổ về một biển, có thể sống đến hôm nay, cũng coi là vận khí cho phép, lại bởi vậy có thể thấy được, hai người vị trí niên đại, tiên môn cường thịnh, cao thủ như mây, từ khi thần châu lọt vào phong cấm về sau, thần châu tiên đạo từ từ điêu tàn, vô cứu, ngươi chân thành đợi ta, ta tất chân thành tương báo, này nửa thiên kinh văn, ngươi mà lại thu xuống, có rồi hoàn chỉnh, thái âm linh kinh, có lẽ có thể giúp người thoát khỏi khốn cảnh. Trung linh tử đưa tay hư vẽ, lăng không cầm ra rồi một mai ngọc giản. Trung xích gật đầu phụ họa, sư tổ nói không sai. Bằng vào, thái âm linh kinh, liền có thể thu nạp thánh thú chi lực, đem nó hàng phục cũng không khó chuyện. Vô cữu vui mừng quá đỗi, vội vàng duỗi ra hai tay tiếp nhận ngọc giản. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?